Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, Hội Tự Trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng của Hoàng gia Aslan, tên gọi tắt Kiếm Khiên và Hoa Hồng hoặc Hội Tự Trị, là tổ chức học viên có quyền lực nhất Học viện Hoàng gia Aslan, thành viên đều là người nổi bật trong học viện tạo thành, toàn là nhân vật đủ để hô gió gọi mưa. Vương Tranh đi vào đại sảnh công tác số 3 của Kiếm Khiên và Hoa Hồng, ở cửa chính, thông qua ID chứng thực mới đi vào bên trong. Nhân viên công tác trong đại sảnh ánh mắt nhìn về phía Vương Tranh, đều là thản nhiên. Tên kia thật sự dám đến. Scarlett suy nghĩ cái gì? Lại tiến cử một người trái đất. Nàng trước giờ ra bài không ấn theo lẽ thường, nhưng mà một sinh viên trao đổi thật sự cũng dám đến. Coi hội tự trị của chúng ta trở thành địa phương nào? Người đều nói là sinh viên trao đổi, nói không chừng, hắn còn không có biết rõ ràng tính chất của hội tự trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng, xem là đoàn thể bình thường. Nơi này là địa phương bồi dưỡng các tinh anh, những lãnh đạo tương lai của Aslan, không phải nhân tài chân chính, ở trong này sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, chèn ép đến hít thở không thông, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Bạn học Vương Tranh, xin chào. Scarlett thân là người tiến cử phụ trách tiếp đón Vương Tranh, một thân đồng phục tịnh lệ của Kiếm Khiên và Hoa Hồng, có vẻ vô cùng nổi bật. Xin chào, bạn học Scarlett, ta sẽ làm gì khi ở đây? Vương Tranh mỉm cười, vào bên trong hãy nói. Scarlett gật gật đầu, mang theo Vương Tranh đi vào trong văn phòng. Đi vào một gian phòng họp, Scarlett để cho Vương Tranh điền một phần tình huống cơ bản vào tài liệu, sau đó để cho hắn ở chỗ này chờ một chút, rất nhanh ở chỗ này hỏi một chút về Vương Tranh. Scarlett trở lại một gian phòng khác với hội nghị bàn tròn, ở trên bàn tròn chỉ có một chỗ ngồi còn trống, thêm vào nàng, 10 cán bộ chủ yếu cùng phó hội trưởng hội tự trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng của Học viện Hoàng gia vòng quanh bàn mà ngồi. Đây là hội nghị thường kỳ của hội tự trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng, một đề tài lại một đề tài được thảo luận quyết định các công việc phát sinh gần nhất ở trong học viện. Một đề tài thảo luận cuối cùng là về vấn đề Scarlett tiến cử người mới gia nhập hội tự trị. Phó hội trưởng Bellicap nhìn thời gian, rốt cục nói chuyện này ra. Hội trưởng Oz cùng công chúa đi nước ngoài, tất cả công việc của hội tự trị đều do hội nghị quyết định. Ta phản đối Kiếm Khiên và Hoa Hồng chưa từng có tiền lệ như vậy, một người thuộc hệ mặt trời, hơn nữa lại là người trái đất không thích hợp, đây cũng là muốn tốt cho hắn, hắn không có khả năng thích ứng tiết tấu cao của Kiếm Khiên và Hoa Hồng. Ninh Khả Thắng của khoa kỹ thuật thông tin liên lạc kiên định phản đối, hắn là người Aslan điển hình theo chủ nghĩa cực đoan, đừng nói người trái đất cho dù là người Atlantis, Ninh Khả Thắng đều là mang theo thành kiến, để một người trái đất tiến vào, sẽ làm giảm sút cấp bậc của Kiếm Khiên và Hoa Hồng. Thu gom tất cả trăm sông đổ vào một biển, Ninh Khả Thắng, lý do của ngươi không nên trở thành lý do để Kiếm Khiên và Hoa Hồng phán đoán một người. Có thể thích ứng tiết tấu hay không, cũng không phải nhìn hắn có phải là người trái đất hay là người Aslan hay không, trên hội nghị lần này, xin chú ý không nên để ta lặp lại một loại lời nói. Phó hội trưởng Bellicap là người tuyệt đối công chính, hơn nữa tư lịch đủ lâu, bản thân cũng là quý tộc. gocchuyenaudio.com, Aslan, cũng là lực lượng quan trọng của phe cải cách. Scarlett cũng rất kiên trì. Vương Tranh người này có đủ thực lực lấy được giải thưởng sinh viên cống hiến của Ngân Minh đã chứng minh được điểm này, hắn rất quan trọng đối với khoa vật lý của chúng ta tương lai sẽ có tác dụng xúc tiến thêm thật lớn. Hắn gia nhập rất có ích đối với khoa vật lý của chúng ta cho nên ta hy vọng các vị từ nhiều phương diện để lo lắng chuyện này, mà không chỉ có từ góc độ hội tự trị. Bellicap gật gật đầu, Scarlett ở Kiếm Khiên và Hoa Hồng vẫn là có phân lượng, hơn nữa trước giờ nàng vốn không hề ăn nói lung tung. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng mà danh ngạch khoa vật lý ở Kiếm Khiên và Hoa Hồng đã vượt mức không có khả năng tăng thêm. Đúng vậy, không có quy củ khó thành uy tín, dễ dàng đánh vỡ quy tắc chúng ta lại dựa vào cái gì để quản lý học viên. Chỉ cần có hội trưởng cho phép gia tăng thêm ghế cũng không xem như đánh vỡ quy tắc a. Nhưng mà hiện tại hội trưởng đang cùng trưởng công chúa đi nước ngoài, loại việc nhỏ này không phải lý do. Tiếng cãi nhau vang lên ở trong phòng hội nghị, ở trong Aslan, phái bảo thủ cùng phái cải cách cũng so kè lẫn nhau không chịu thua kém, loại đấu tranh theo lập trường chính trị này vẫn kéo dài đến giờ tại Học viện Hoàng gia. Scarlett biết sẽ có lực cản, nhưng mà nàng cũng có chuẩn bị trước. Về ghế, không nhất định phải xuất phát từ góc độ khoa vật lý, ở trong tư liệu của hắn có một tin tức quan trọng, hắn là đội trưởng IG Liên bang hệ mặt trời. Chúng ta có thể để hắn gia nhập đội giới luật Kalima, không phải đội giới luật của các ngươi vẫn nói thiếu nhân viên sao? Kalima trước đó luôn luôn chợp mắt ở bàn tròn, lúc này mới mở mắt ra. Người có năng lực ích mới có thể gia nhập đội giới luật. Quan trọng nhất là phải trung tâm, đây là một quy tắc không thể phá đi. Dù sao ý kiến của ta là nếu có khả năng thì để cho hắn gia nhập hội tự trị, sẽ là lựa chọn không tệ. Belikap ngẩng đầu, trong mắt có hứng thú. Rất ít khi Kalima đưa ra ý kiến xác thực, một khi mở miệng tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Chà, nói xem, vì sao ngươi cảm thấy như vậy? Đám thủ hạ của Lia đang điều tra về Vương Tranh. Kalima đưa ra câu trả lời thuyết phục rất đơn giản, cũng rất minh xác. Ở học viện, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hội tự trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng, cũng chỉ có hội tự trị Thornflower do Lia lãnh đạo. Belikap ánh mắt vừa động, nói ra nghe cụ thể nào. Tình huống cụ thể còn không có thể phán đoán, nhưng mà khả năng trả thù tính ra rất lớn, trong thời gian này, bởi vì hội trưởng không có ở đây, hội tự trị bên kia động tác nhỏ vẫn không ngừng, vài lần ở trong sự kiện năng lực ít phát sinh rằng co với đội giới luật của chúng ta. Ta cảm thấy ở thời điểm này chúng ta cần chủ động một lần. Kalima thực còn thật sự nói, Vương Tranh là loại người nào cũng không quan trọng, quan trọng là Vương Tranh mang đến tác dụng ở trong sự kiện Kellyn Dayton bị khu trục. Mà tác dụng này, làm cho hắn trở thành cái đinh trong mắt người Yabitan, cho nên làm sao người Yabitan lại có thể ngồi yên mà nhìn được. Belikap nghĩ càng nhiều, nếu Lia có động tác thì bọn họ phải đi trước một bước để bảo vệ Vương Tranh, không chỉ là một lần đả kích đối với hội tự trị kia hơn nữa đồng thời cũng lộ ra cảm giác tồn tại cường thế của hội tự trị bọn trong toàn bộ học viện Hoàng gia hiền họ. Còn có thể đưa ra một quan, gocchuyenaudio.com, điểm đến các sinh viên du học, tăng lên mấy cấp bậc, cách chương.